Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, thứ 9 chương ngoài động gặp nạn. Dạ Phi Nhi sau khi rời khỏi đây, Tuyệt Vô Hàn nhìn bên trong động, đi tới lều vải tiền, ngồi xổm xuống đánh giá lều vải, theo chưa từng thấy, còn có như vậy lều vải, so với bọn hắn dùng tiên tiến không ít, đãn rất kỳ quái. Nghiên cứu một hồi lâu, Dạ gia đại tiểu thư sao có thể xuất hiện ở nhai đế? Còn mặc một thân quái dị trang phục, còn có này quái dị lều vải, vừa ăn cũng và trước đây bất đồng. Chẳng lẽ là hắn thường xuyên không cần ăn đông tây, thấy thiếu, đúng vậy, tu luyện tới hắn cái cảnh giới kia, sớm cũng không cần ăn cái gì. Suy tư một hồi, Tuyệt Vô Hàn ngồi xếp bằng nhắm mắt ngồi hảo. Bắt đầu vận công chữa thương, rắn độc dài, đãn mặc thiên ảnh một trưởng kia cũng không nhẹ, bên ngoài Dạ Phi Nhi ra hậu, một bên tìm ăn quả dại, thỏ rừng gì gì đó, một bên chạy thẳng tới đầm nước, nàng hiện tại chưa muốn tìm đến ăn, đã nghĩ tắm rửa, hôm nay là ngày thứ ba, của nàng thương tốt hơn nhiều, may mà nàng trong không gian có rất nhiều dược, đi 20 đa phần chung, hôm nay coi như may mắn. Tìm được một con heo rừng nhỏ, Phi Nhi đem tiểu bạch hướng trong lòng một tác, một tay thương ở tay, mại khai cẳng chân, lập tức đuổi theo lợn rừng. Ba ngày mới nhìn thấy một cái lợn rừng, rốt cuộc có thể ăn đốn nóng, thế nào cũng phải bắt được. Lợn rừng, tỷ tới, sắp đến tỷ trong bắt đến, bảo đảm nhiệm vụ. Bình thường, Phi Nhi chính là cái đùa bước, của nàng cách ngôn là, tử đều phải lạc. Đuổi 10 phút tả hữu, Phi Nhi nhìn không sai biệt lắm, giơ lên tiêu âm thương, nhắm ngay lợn rừng chính là một thương, thương rơi, lợn rừng đảo, mặc dù, heo nhỏ điểm, tốt xấu có 50 đến cân, đủ ăn mấy ngày, sau, Phi Nhi thu hồi lợn rừng, chạy thẳng tới đầm nước, đến đầm nước hậu, Phi Nhi đem lợn rừng theo trong không gian lấy ra, đặt ở đầm nước biên, chờ một lát tắm rửa xong. Lại xử lý, đồ sắp xếp xong xuôi, Phi Nhi mới đem tiểu bạch từ trong ngực lấy ra đến. Đặt ở bờ đầm, tiểu gia hỏa, không được ăn vụng nga, một hồi ta trở lại nướng cho ngươi ăn, đó mới gọi mỹ vị đâu. Tiểu bạch thủy linh linh mắt. Nhìn Phi Nhi, rất là lanh lợi ngồi xổm lợn rừng bên cạnh, Phi Nhi cũng không quản tiểu bạch có thể hay không ăn vụng, có thể hay không nghe hiểu lời của nàng. Nàng hiện tại không thể chờ đợi được muốn tắm mơ siêu lấy ra tắm rửa áo lót phóng hảo. Nhìn hai bên một chút cái gì cũng không có. Rất nhanh thoát hoàn y phục, lập tức nhảy vào đầm nước ân. Thật là thoải mái a. Ôn Tuyền cũng chỉ bất quá như vậy, Phi Nhi. Không dám hưởng thụ, vội vàng rửa, nói đùa, ở có dã thú vách núi đế ma kỳ. Ngại mệnh dài quá đi. Rửa 15 phút. Phi Nhi liền vội vàng lên đây, y phục còn chưa có mặc, tiểu bạch liền sốt ruột kêu lên, Phi Nhi phóng mắt nhìn đi, xong đời, một đoàn sói chạy thẳng tới mà đến, cấp tốc xuyên hoàn y phục, thu hồi lợn rừng, lao khởi tiểu bạch ném vào không gian, ý niệm khẽ động, trợ thủ đắc lực thượng các một khẩu súng, chạy đi liền chạy, biên hướng sơn động chạy, biên nhìn phía sau cách, sói là rất thông minh động vật. Chạy mấy phút, liền bắt đầu tách ra truy, tính toán vây quanh Dạ Phi Nhi. Phi Nhi hai mắt chặt chành bầy sói, mắt thấy kỳ đầu đại sói muốn đuổi theo. Phi Nhi hai tay bắt đầu xạ kích, một người một thương tuyệt không hư phát, trong nháy mắt hơn 10 đầu sói ngã xuống đất. Thế nhưng bầy sói tượng điên rồi như nhau, liều mạng truy Phi Nhi, hình như hôm nay bất đuổi theo Phi Nhi, thề không bỏ qua. Dạ Phi Nhi trong lòng lạnh một mảng lớn, thiếu gia cũng có 300 con sói, nhiều lắm mơ siêu mới chạy 10 phút, này phó thân thể thì không được, tốc độ cũng chậm lại, của nàng hai cái đùi thủy chung chạy không được thức chân. Chưa tới nửa canh giờ, liền bị bầy sói bao vây, Phi Nhi lập tức thay đổi một phen cỡ chung súng máy, lấy chính mình làm trung tâm, 360 độ bắt đầu bắn phá. Lập tức tiếng súng sói chu vang vọng nhai đế, Tuyệt Vô Hàn nguyên bản ở tập trung tinh lực chữa thương. Đột nhiên nghe thấy tiếng súng, nhảy lên, siêu một chút, liền không ảnh, Phi Nhi đã thay đổi tam khẩu súng. Thủy chung vô pháp đột phá sói vây. Mỗi lần vừa mới đột phá ra, liền lập tức lại bị vây quanh. Trên mặt đất sói thi vô số. Đãn này đó sói vẫn như cũ không muốn sống như nhau. Che già mang mọc đánh về phía Phi Nhi. Phi Nhi nhìn mình bị vây trong đó. Xung quanh vòng tròn Việt lui càng nhỏ. Đã ở vào thời khắc mấu chốt. Lập tức ném đi súng máy. Ý niệm khẽ động, tay phải một phen A4 thương. Tay trái một phen quân dụng đao. Chuẩn bị gần người ẩu đà. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Nàng phải mau chóng và bầy sói giật lại cách. Sử dụng bom, nếu không. Nàng rõ ràng chính mình kiên trì không được lâu lắm, mơ siêu nàng không xác định. Tuyệt vô hàn có thể tới hay không cứu nàng. Chết như vậy pháp, liên cái toàn thây cũng không có. Thái mẹ hắn bi thúc giục. Phi Nhi cảm thấy nàng đi tới nơi này cái gì thế? Chính là thụ ngược, nhiều lần nguy hiểm, phân phút muốn nàng mệnh. Còn chưa có cảm thán hoàn. Tam đầu sói sẽ cùng lúc nhào lên. Vừa mới giải quyết xong tam đầu sói. Vai phải liền bị hoa bị thương, máu lập tức liền chảy ra, Phi Nhi tê, một tiếng, liền dừng lại này một giây, nhiều hơn sói liền đánh tới, em gái ngươi, thật cho rằng tỷ là ăn chay, dù cho tỷ tử, tỷ cũng muốn trước giải quyết các ngươi này đó xúc sinh, Phi Nhi. Ngửa mặt lên trời một giống, không ngờ, lại nhìn thấy màu tím cẩm bào Tuyệt vô hàn từ trên trời giáng xuống. Tuyệt thế khuynh thành, tử y bay múa, tựa rất giống tiên, tay áo bào một huy, sói thi đầy đất, cánh tay dài bao quát, bàn tay to liền ôm lấy Phi Nhi eo, ngự phong mà đi, chờ Phi Nhi kịp phản ứng thời gian, liền cảm thấy bên tai phượng, siêu siêu sau này thổi, thái xuất, thái khốc, thái huyền huyễn, nhân công máy bay ai tới nói cho nàng, này có phải thật vậy hay không? Tuyệt vô hàn cúi đầu nhìn Phi Nhi, màu tím lưu ly bàn tròng mắt càng thêm sáng sủa, nàng quá làm cho hắn kinh diễm, một 15 tuổi thiếu nữ, vậy mà như vậy có quyết đoán, có đảm lược, đủ cứng cỏi và có nghị lực, nàng là như thế không giống người thường, làm cho nàng ngàn năm tâm vì chi tâm động, cả đời này duy nàng không thể, xin lỗi, bản tọa đã tới cho mơ siêu, nhìn Phi Nhi trên người chảy máu. Tuyệt vô hàn trong lòng nhăn đau, không muộn, vừa vạn, cảm ơn ngươi tới cứu ta, ta cho là ta hôm nay chạy trời không khỏi nắng, Phi Nhi cảm giác mình trước mắt càng ngày càng đen. Không phải tuyệt vô hàn ôm nàng, nàng đã sớm ngã xuống, đầu một oai liền ngất đi. Hết chương.